Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 920. Diệp Như Hề không thể thốt nên lời. Âm thanh nghẹn trong cuông họng. Tạ Chi Thành xoay người, mặt hướng về phía cô. Đôi mắt đen láy kia tựa như vực sâu, chặt chẽ tập trung vào cô. Một năm trước, tôi xảy ra tai nạn xe cộ. Tỉnh lại thì mất đi một phần ký ức, mà phần ký ức đó thuộc về vợ tôi. Diệp Như Hề không biết vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới chủ đề này. Chẳng lẽ anh đã khôi phục ký ức rồi sao? Tôi không khôi phục ký ức. Diệp Như Hề càng thấy ca khẩn trương, hơn nửa ngày mới tìm về giọng nói của bản thân. Tạ Chi Thành bỗng nhiên cười cười, nói, không có gì. Tình cảnh nói tới một nửa lại lấp lửng, thật sự khiến người ta quá sốt ruột. Nhưng Diệp Như Hề lại không dám tiếp tục hỏi về đề tài này. Cô đè xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng Diệp Như Hề còn chưa kịp thưởng thức xong cảnh đẹp trước mặt, giờ cũng không còn tâm trạng thưởng thức. Trở lại phòng, cô trằn trọc không yên, thậm chí hận không thể chạy tới trực tiếp dò hỏi Tạ Chi Thành. Có phải anh đang hoài nghi cái gì hay không? Nhưng cô không thể hỏi. Nghĩ đi nghĩ lệ, rối rắm thật lâu, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ. Chờ ngày hôm sau khi tỉnh lại, quả nhiên, hai mắt thâm như gấu trúc. Lúc nhìn thấy Tạ Chi Thành, đối phương còn kinh ngạc nhìn cô thêm một cái. Diệp Như Hề mắt tự nhiên quay đầu, kéo mũ xuống, che khuất đôi mắt vì ngủ không ngon của cô. Gặp ấp mộng, không phải, đừng hỏi nữa. Tạ Chi Thành nhịn xuống ý cười. Phải trở về sao? Ừ, phải trở về. Tạ Chi Thành nhìn thời gian, nói, cô muốn đi cùng đồng nghiệp ư? Diệp Như Hề trở nên cảnh giác. Đương nhiên, buổi chiều sẽ bay. Sao ngay cả cái này anh cũng biết? Bởi vì có duyên. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Thị Tạ Chi Thành cong cong khóe môi, nói, cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục chờ tới giờ máy bay cất cánh, bởi vì thời gian không xác định. Thứ hai, theo tôi đi, đi theo anh. Cô cho rằng tôi đi tới đây bằng cách nào? Diệp Như Hề vừa định nói là bay qua, sau lại đột nhiên nghĩ tới máy bay làm gì có nhanh như thế. Chỉ ngoài chứ, máy bay tư nhân, cách chương.